Trong nội viện được bố trí tứ đại quảng trường tương ứng với tứ hướng. Từng cái quảng trường chứa bên trên ngàn người, mà nơi bọn Tiêu Viêm tỉ thí được thiết lập tại quảng trường phía bắc. Hôm nay, nguyên bản tại quảng trường phía bắc thường ít người lui tới nhất, thường xuất hiện. Thời xuất hiện đông người nghìn nghịt lấp đầy quảng trường. Thành âm tiếng động lớn cơ hồ so với một trận thi đấu thể thao còn muốn lóng lẫy hơn. Mà trong số người đông nghìn nghịt, có một ít trưởng lão âm thầm tới xem, có chút không nhịn được cảm thán. Cái này bên trong nội viện ngoại trừ khu giao dịch cùng một số khu đặc thù, thì những lầu này quảng trường không náo nhiệt như vậy. Đồng tiếng chuông thanh thúy bỗng nhiên chậm rãi từ trong quảng trường vang lên, mà theo tiếng chuông truyền ra, tức thì những tiếng động lớn xung quanh nhất thời im lặng đi rất nhiều. Tại lúc cặp mắt vô số người chăm chú vào trong bên trong quảng trường, bỗng nhiên một bóng người già lua như thiểm điện bay xuống. Xem diện mạo thì người này không ai khác chính là Hách trưởng lão. Ánh mắt Hách trưởng lão chậm rãi đảo qua nghìn nghịt người xung quanh, đột nhiên ánh mắt đảo qua vài chỗ, dừng lại một chút, lập tức trong mắt hiện lên tiếu ý. Lão gia hỏa này quả nhiên không chịu nổi. Khụ. Tiếng ho khàn khàn từ trong miệng Hách trưởng lão phun ra nhất thời, đem thanh âm ồn ào khắp toàn trường ép nhỏ lại. Theo tiếng động lớn lao chợt im lặng, lại một đạo thân ảnh áo bào luyện dược sư chợt từ phía dưới bay lên đài, sau đó đứng bên cạnh Hách trưởng lão không nhúc nhích chút nào. Xem cái màu bạc sóng gợn trên ngực, hiển nhiên chính là thủ lĩnh Hàn Nhàn của Dược Bang. Nhất thời tại lúc Hàn Nhàn lộ diện, phía dưới liền vang lên từng trận kinh hô, xem ra người này bên trong nội viện thực có danh vọng không nhỏ. Tại lúc Hàn Nhàn đứng lên đài không lâu, bỗng nhiên trong đám người phía dưới tránh ra một cái một thông đạo. Hắc ảnh thanh niên với vẻ mặt mỉm cười, dưới từng đạo ánh mắt kỳ dị chăm chú nhìn những người xung quanh, chậm rãi tiến lên, cuối cùng một mình đặt chân lên trên quảng trường, hơi khom người về phía người xung quanh, trạng thái thong dong mà lạnh nhạt, là một vài người đang âm thầm quan sát không khỏi trong lòng khen ngợi. Chương 493 tỷ thí đề mục long lực đan. Dưới vô số ánh mắt trên quảng trường, hai đạo nhân ảnh riêng rẽ ngẩng đầu mà đứng, thân hình cao ngất làm nổi bật nên khí chất riêng biệt bất đồng, cũng có vẻ khí vũ hiên ngang, trong nhất thời làm cho quảng trường bên dưới không ít nữ sinh nội viện con người phải tỏa sáng. Đứng giữa hai người Tiêu Viêm, Hách trưởng lão một thân quần áo mộc mạc, mặc dù tóc đã hoa râm nhưng bề ngoài nhìn qua thân thể lại cường tráng, không thua gì người trẻ tuổi. Khuôn mặt có một ít nếp nhăn, mặc dù bởi vì không khí hào hứng của hôm nay mà có chút ký cười, nhưng từ nhãn tình trầm ổn mơ hồ hiện ra của ông mùa mà xét, vị Hách trưởng lão này có cảm giác tiết diện giống như lời Lâm Diễm. Lại một lần nữa nhẹ ho khan một tiếng, thanh âm ẩn chứa đấu khí hùng hồn, đem âm thanh xung quanh áp chế. Ánh mắt nhìn xung quanh toàn trường, Hách trưởng lão lúc này mới chậm rãi lấy ra từ trong nạp giới một quyển trục màu vàng phong cách cổ xưa, nhàn nhạt, nhạt cười nói: "Lão phu xưa nay đối với luyện dược cực kỳ cảm thấy hứng thú, nhưng bởi vì điều kiện trở thành luyện dược sư hà khắc, cho nên chỉ có thể buồn bực mà bỏ qua. Hôm nay có thể đến chủ trì công đạo cho cuộc tỷ thí luyện đan, thật khó khăn mới có thể xuất hiện trong nội viện này, cũng là cực kỳ vui mừng. Bất quá chư vị cũng biết thành danh từng ngày của lão phu, cho nên mời đem đến hoài nghi về tính công bình của cuộc thi bỏ qua đi." Nghe được lời Hách trưởng lão nói, quảng trường phía dưới nhất thời vang lên từng trận hò hét đáp trả. Hiển nhiên danh dự công chính của ông có được bên trong nội viện là việc mọi người đều biết. Đề thi ngày hôm nay là lão tự mình chọn lựa. Cho đến hiện nay, Tiêu Viêm cùng Hàn Nhàn đều chưa biết họ cần phải luyện chế cái gì. Âm thanh hô ứng bên dưới làm cho ý cười trên mặt Hách trưởng lão cũng nhiều hơn một chút. Bàn tay nhẹ nhẹ vỗ trên quyển trục,

Chương 494, Nguyễn Kim Hòa. Sau khi Hách Trưởng Lão tuyên bố bắt đầu, toàn bộ ánh mắt thoáng chuyển hướng đến hai người phía sau thạch thai, âm thanh nhốn nháo dần dần trở nên yên ắng hơn nhiều. Tầm mắt của Tiêu Viêm chậm rãi đảo qua dược tài trên thạch thai, sau khi phát hiện vẫn chưa quên gì mới khẽ gật đầu. Bàn tay vùng khẽ, dược đỉnh màu đỏ liền xuất hiện tại thạch thai trước mặt. Dược đỉnh của Tiêu Viêm sử dụng thực sự không phải hạng cao cấp, hơn nữa bởi vì số lần sử dụng trong khoảng thời gian này nhiều, do đó khiến cho nhan sắc bên ngoài dược đỉnh có chút ảm đạm. Liếc mắt nhìn thấy giống như là một lò nhóm lửa không bám cho vậy. Xùy, dược đỉnh của Tiêu Viêm xuất hiện hàn nhạt bên cạnh. Không xa nhịn cũng được, cười rất tiếng. Trong lòng âm thầm lắc đầu, thầm cười nói, xem ra bản thân thật có chút xem trọng tên này. Tại luyện dược giới, dược đỉnh giống như là lợi khí, vừa tầm tay trong tay chiến sĩ, có thể làm cho xác suất luyện đan thành công gia tăng rất lớn. Mà hiện giờ hàn nhạt nhìn dược đỉnh của Tiêu Viêm sử dụng, thế mà lại rách lát như vậy. Trong lòng tự nhiên, không khỏi có vài phần khinh thường. Sau khi hàn nhàn trong lòng nói ra, bàn tay hắn vung lên, nhất thời hiện ra một dược đỉnh. Toàn thân kim sắc thoáng hiện, dương quang chiếu xạ trên đỉnh, nhất thời phản xạ ra quang hoa chói mắt, làm cho người ta chuyển ánh mắt đi. Chỉ từ thanh thế bên ngoài của hai dược đỉnh mà xem, không nghi ngờ là một trời cách biệt. Một cái giống như chó cỏ thôn quê, cách kia lại giống như là chó cảnh cả người nạm vàng rất bạc, cực kỳ diễm lệ phô trương. Tiêu Viêm cũng không để ý đến ánh mắt chiêu tức từ mọi nơi, tầm mắt đảo qua dược đỉnh trước mắt. Một lát sau, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve một khe hở, lùng cả mắt thường có thể nhìn thấy ở mặt ngoài dược đỉnh, mày không khỏi hơi nhíu. Trong lòng bất đắc dĩ nói, quy lực dị hỏa thực quá lớn, đề dài dược đỉnh này đích xác khó có thể thừa nhận loại nhiệt độ này. Sau này hẳn nghĩ biện pháp tìm một dược đỉnh vừa tay. Hiện tại hy vọng thứ này có thể kiên trì luyện chế xong thôi. Trong lòng khẽ thở dài một tiếng, Tiêu Viêm bỗng cảm nhận được một trận ba động nóng cháy, lập tức chau mày. Quay đầu lại cũng thấy Hàn Nhàn đang lưng một đoàn hỏa diễm. Nhàn sắc hỏa diễm dược đỉnh giống nhau, ánh vàng rực rỡ cực kỳ hấp dẫn ánh mắt người ta, bên trong hỏa diễm giống như là kim sắc. Nhằm tường lưu động có chút kỳ dị. Gì? Ánh mắt nhìn chằm chằm vào đoàn kim sắc hỏa diễm kia, Tiêu Viêm trong lòng thoáng kinh dị một tiếng. Không nghĩ tới gia hỏa kia còn có được một bảo bối hỏa diễm cấp bậc này. Lấy linh hồn lực lượng của Tiêu Viêm mà xem, kim sắc hỏa diễm này mặc dù kém xa với dị hỏa, nhưng cũng có thể tính là một loại lửa có chút kỳ dị. Hơn nữa từ năng lượng thẩm thấu mà ra không chung, xem ra hỏa diễm này luận trình độ nóng cháy, chỉ sợ so với tử hỏa của hắn càng tốt hơn. Hàn nhà này cũng không phải là tên vô sự. Tiêu Viêm hơi có chút ngạc nhiên quét mắt về phía Hàn Nhàn, cũng từ khóe mắt hắn liếc ra vẻ đắc ý. Lập tức bất đắc dĩ cười, thầm nghĩ xem vẫn phải thu hồi lời nói này. Ở trong mắt người trong nghề ở cấp bậc như Tiêu Viêm, ngọn lửa trong tay Hàn Nhàn không xem là quá mức ngạc nhiên, nhưng đệ tử phía dưới kia thì lại kỳ dị thật lớn. Chỉ dựa vào đấu khí cũng có thể thực hóa ra được, nhưng ít nhất cũng phải thực lực cấp bậc đấu vương. Hơn nữa vô luận trong đấu khí thực hỏa như thế nào, cùng chân chính hỏa diễm so sánh vẫn thiếu đi một phần chân thực. Huống chi đoàn kim sắc hỏa diễm trong tay Hàn Nhàn này, ngoài tính quan thưởng nhàn tường, kim sắc lưu động bên trong càng làm cho người ta ngoài cảm thấy bất khả tự nghị. Kim sắc hỏa diễm của ta tên là Nguyễn Kim Hỏa. Sau khi ấu thú của thất xài Nguyễn Long hạt ma thú phá vỏ mà ra, loại Nguyễn Kim Hỏa này có thể lưu lại bên trong vỏ trứng. Vỏ trứng trong 3 ngày bị hỏa diễm tiêu thành cho tàn, mà muốn có được loại Nguyễn Kim Hỏa này chỉ có thể trong 3 ngày tìm được vỏ trứng của ấu trùng Nguyễn Hỏa hạt long tú. Phía dưới phóng tới từng đạo ánh mắt kỳ dị, làm cho trong lòng Hàn Nhàn hư vinh tâm đại phóng, trong lúc nhất thời mà nhị không được cười vang nói.

khẽ cau mày hít một hơi, ngón tay kẹp đầy dược tài kia khẽ run lên. Tiền có thêm hai loại dược tài giống như bị lá khô đầu nhập trong dược đỉnh. Hữu trưởng cách không nhắm ngay dược đỉnh, trong lúc linh hoạt lao vào, theo hoạt động của đầu ngón tay, thành sắc hỏa diễm bốc lên trong dược đỉnh cũng không ngừng vặn vẹo, phát ra độ nóng càng lúc cao lúc thấp. Khuôn mặt ngưng trọng, tay phải Tiêu Viêm khống chế hỏa hầu, tay bên trái thạch thai bay múa bóng ảnh làm cho người ta hoa cả mắt. Từng loại dược tài bị đếm giữa không trung, sau đó thành một đường parabol lập tức rơi vào trong dược đỉnh, cuối cùng bị hỏa diễm một ngụm thôn phệ. Trên thạch thai, dược tài ném giữa không trung cơ hồ chưa từng ngừng nghỉ, mà nhìn thấy một bước đi một hơi liền mạch của Tiêu Viêm bên này. Phía dưới quảng trường nhất thời vang lên một chút âm thanh kinh ngạc rầm rĩ, mà bị âm thanh xôn xao ngạc nhiên này hấp dẫn, ngay cả Hàn Nhàn trầm tư một bên cũng chuyển đầu hướng tới bên này. Sau khi thấy Tiêu Viêm trong lúc này cơ hồ không ngừng luyện chế, trên khuôn mặt không khỏi ngốc trệ trong giây lát. Trong quảng trường, Hách trưởng lão khoanh tay đứng đúng lúc này, ánh mắt cũng hơi sáng lên. Tiêu Viêm lộ ra thủ pháp như vậy giống như là nước chảy mây trôi, không có lửa điểm đình trệ, nhìn qua cực kỳ có tính thân thường. Phốc, dưới ánh mắt soi mói của toàn trường, đột nhiên một đạo tiếng vang rất nhỏ cực kỳ lặng lẽ trong thạch thai chuyển ra. Bàn tay Tiêu Viêm đột nhiên dừng lại, nhíu mày, bàn tay như chớp vào một gốc dược tài sắp lọt trong dược đỉnh, đưa mắt nhìn dược đỉnh trống tuếch, không khỏi khẽ lắc đầu. Lúc trước tâm phân nhị dụng, húi một cái, hỏa hầu thời hơi cao, thành ra một hơi trực tiếp, làm cho dược dịch nguyên bản đã dung hợp gần phân nửa kia hoàn toàn bốc hơi. Ôi, Tiêu Viêm lần đầu thất bại, nhất thời làm cho đám người nhìn không chuyển ánh mắt dưới tiếc hận thở dài một hơi. Một bên nhìn thấy lần thất bại đầu tiên của Tiêu Viêm, Hàn Nhàn mới lạnh lùng cười thầm nghĩ trong lòng, cho người đắc ý. Sau một hồi kín đáo châm chọc trong lòng, Hàn Nhàn không để ý tới Tiêu Viêm trong tâm tư, quay đầu đem ánh mắt hướng dược đỉnh của mình, sắc mặt dần ngưng trọng. Một lát sau thở một hơi sâu, bàn tay vung lên lập tức đem một gốc dược tài ném trong dược đỉnh, theo một gốc tiếp theo một gốc của Hàn Nhàn nhập đỉnh. Lựa chú ý trong dân không khỏi lần nữa tập trung trên người hắn. Nhận thấy mấy ánh mắt phóng đến bên kia, khóe miệng Hàn Nhàn hơi nổi lên đắc ý, nhưng nụ cười đắc ý còn chưa khuếch tán. Tại sau khi gốc dược tài thứ 8 tiến vào dược đỉnh, phát ra một đạo âm thanh vừng vực rất nhỏ vang lên bên trong rồi đột nhiên ngưng trọng đọng xuống. Ha ha, trong quảng trường mọi người đầu tiên chừng to mắt nhìn sắc mặt cứng ngắc của Hàn Nhàn. Một lúc sau không khỏi vang lên một tiếng phì cười. Dược tài đợt đầu của Hàn Nhàn tinh luyện dung hợp rõ ràng so với Tiêu Viêm càng thêm hoàn toàn thất bại. Ít nhất lúc trước Tiêu Viêm ước chừng sau khi tinh luyện hơn 20 loại dược liệu, mới bởi vì phân tâm mà khiến cho kiếm củi 35 tiêu 1 giờ, mà Hàn Nhàn lại chỉ mới tinh luyện đến gốc thứ 8 đã thất bại. Chênh lệch trong đó chính là bọn người ngoài nghề không hiểu luyện chế đan dược đều có thể nhìn ra. Lần đầu tiên luyện chế, hai người đều là cùng thất bại, mà hạ màn bất quá thất bại này tựa hồ Tiêu Viêm có chút tiêu sái hơn một chút.